Kiêu Thần, quyển 2 chương 9, Tùy Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẹ của Triệu Hổ ngược lại giống như quyết định chủ ý, Lâm Phược theo thói quen sờ sờ cái mũi nói. Triệu Thầm, ta 10 tuổi thì cha mẹ đều mất, cũng toàn bộ bằng hàng xóm chiếu cố. Triệu Thầm, ngươi đối đãi ta như con cháu. Không cần ngươi nói, có chỗ tốt gì, ta cũng sẽ không quên nhà Triệu Thầm của ngươi. Chỉ là ta lúc này năng lực có hạn, không thể chiếu cố chu đáo. Triệu Thầm, ngươi đã kiên trì như thế, Triệu Hổ cũng không cảm thấy ủy khuất. Ngày mai cùng đi trong huyện đi lập văn thư sửa tịch. Nhưng mà, Triệu Hổ cũng không cần theo ta đi Giang Ninh, Mai Tử, Trạch Oa, Đông Oa đều còn chưa trưởng thành, còn cần Triệu Hổ ở lại phối hợp. Triệu Thị tất nhiên vui mừng. Lẽ ra Triệu Hổ đi theo bên người Lâm Phược là muốn cầm bạc trắng thật cùng đi Giang Ninh. Chút bạc trắng kia tựu cũng đủ chính mình tiêu dùng. Trong nhà liền một chút cũng không phối hợp được. Lâm Phược không cần Triệu Hổ theo bên người. Triệu Hổ để ở nhà ít nhất có thể ngang hai người lao động. Thêm vào có thể miễn đi các loại tăng thêm. Thời gian túng thiếu trước đây có thể lập tức dư giả lên. Kêu bà như thế nào không vui. Triệu Thị vui dạo rực cùng cha Triệu Hổ đi nhà cũ. Lâm Cảnh Xương cũng mang chút say xưa rời đi. Triệu Hổ ban đầu không lên tiếng. Đợi người tan hết mới chất vấn Lâm Phước. Ngươi đã đáp ứng ta làm tùy tùng. Ngươi muốn đi Giang Ninh. Vì sao không cho ta đi theo? Cái tiện nghi này ta chiếm không thoải mái. Chu Phổ ngồi trên ghế ở một bên. Cười hì hì nhìn Triệu Hổ chất vấn Lâm Phước. Hắn liền thích Triệu Hổ cái loại tính tình dứt khoát quang minh này. Liền xem Lâm Phược quyết định như thế nào. Lâm Phược nhìn Triệu Hổ. Trong lòng biết hắn là đáng tín nhiệm. Hỏi, ngươi thật muốn theo ta đi Giang Ninh? Ta nghĩ chính mình chung quy cũng có chút sở trường. Nào có đạo lý chỉ chiếm tiện nghi của ngươi? Triệu Hổ tức giận nói. Lại nói ngươi đi Giang Ninh. Bên người thì không cần người của mình chiếu cố. Tại Triệu Hổ xem ra, Lâm Phược khẳng định muốn dùng Chu Phổ làm tùy tùng. Cũng sẽ để Chu Phổ theo hắn đi Giang Ninh. Trong lòng cảm giác mình địa vị tại trong lòng Lâm Phược so ra kém cái người nhà quê này mà tức giận. Lâm Phược nở nụ cười nói. Ta biết ngươi có một cánh tay khỏe mạnh. Cũng luyện qua quyền cước. Ngươi muốn cùng Chu gia lãnh giáo một hai hay không? Ngươi cũng có thể nhìn ra được Chu gia là luyện qua đôi chút. Đến, không phải sợ ý vào thân cường thể tráng khi dễ ta lớn tuổi. Chu Phổ biết Lâm Phược quyết định chủ ý rồi. Cười đi tới, chúng ta cùng ra tay. Chu Phổ trước kia tập võ cũng là học qua động tác võ thuật cho đẹp mắt. Nửa đời người đi xuống, quyền cước công phu đã không có lộ số. Chỉ dùng tán thủ cùng luận bàn. Triệu Hổ lúc này cho rằng Lâm Phược sau khi gặp cướp muốn nhận hai người tùy tùng có năng lực hộ vệ hắn chu đáo. Cũng không có chú ý tới Lâm Phược đối với Chu Phổ xưng hô đều thay đổi. Hắn biết Chu Phổ nói. Cùng hạ thủ, chính là ý tứ so chiêu. Hắn là nghé con mới đẻ không sợ hổ. Nói, vậy được, tay phải vê thành nắm đấm hướng phía trước gặp dò xét mời Chu Phổ ra chiêu trước. Cổ tay Chu Phổ áp sát đến. Khẽ đảo cổ tay muốn bắt. Động tác nhanh như tia chớp. Triệu Hổ giật nảy mình. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Chu Phổ chính là thân thể khỏe mạnh. Trong kinh nghi muốn tránh không thoát. Cổ tay liền bị Chu Phổ bắt được. Chu Phổ cũng không có biến chiêu đi khóa hầu. Phong mắt cái gì? Trực tiếp ra sức ép xuống thử. Xem Triệu Hổ có sức hay không? Tinh thần cứng hay không? Triệu Hổ ngược lại có một cánh tay khỏe mạnh. Lực cổ tay cũng mạnh. Thấy Chu Phổ cùng đọ sức với hắn. Trong lòng vui vẻ. Sức còn không có dùng đủ. Nhưng không ngờ cổ tay Chu Phổ phản lực run lên. Vê trưởng thành nắm đấm trực tiếp tại hắn ngực đấm một cái. Ngực Triệu Hổ đã trúng một kích này. Liền lùi lại 3-4 bước thiếu chút nữa ngã xuống. Ngực nghẹt thở qua một hồi lâu mới thở gấp được. Triệu Hổ thế mới biết chính mình một hai chiêu màu mè này kỹ năng căn bản là không phải ở trong mắt người ta. Chố mắt ở đó. Không biết nói cái gì cho phải. Như thế nào? Lâm Phược cười hỏi. Thấy Triệu Hổ thần sắc có chút uể oải nói. Ngươi giờ đây biết Chu gia không phải là lưu dân bình thường gì từ ký Bắc chạy nạn đi ra. để Chu gia với ngươi cùng ra tay. Không phải chỉ muốn trói nhuệ khí ngươi. Ngươi đã kiên trì muốn cùng ta đi Giang Ninh. Có một số việc tóm lại là muốn cho ngươi biết. Đây cũng là muốn ngươi giữ kín như bưng. Ngay cả Cảnh Xương cũng không thể nói. Tính tình Triệu Hổ có chút xuề xòa. Đổi lại người khác lúc này hơn phân nửa sẽ có lưỡng lự. Hắn chỉ hỏi, còn có chuyện gì không thể nói đối với người khác? Cái ngữ khí này nghe tựa như Giang Ninh có một cái hố to chờ hắn cũng không chút do dự cùng Lâm Phược nhảy vào. Cùng với nói tính tình hắn ẩu, còn không bằng nói hắn đối với Lâm Phược tín nhiệm sâu đậm. Chỉ nói, ta chỉ biết ngươi lần này trở về cùng trước đây biến hóa rất lớn. Đương nhiên sẽ có chút ít biến hóa. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta tại huyện Bạch Sa gặp được bọn cướp có thể nhẹ nhàng như vậy tránh được một kiếp. Hôm nay theo như lời cùng Lô giáo dụ, Trần chủ bộ ghi chép, hơn phân nửa là tưởng tượng đi ra. Có một số việc lại nói tiếp có chút nghe rợn cả người. Tạm thời còn không nói ra đến, miễn ỏi người lo lắng. Nhưng mà ngươi kiên trì muốn cùng chúng ta đi Giang Ninh. Sau này chung quy sẽ nhìn thấy những thứ gì, nghe được những thứ gì, những sự tình này, trong lòng ngươi rõ ràng là được. Cũng không thể tiết lộ đi ra ngoài. Có một số việc tiết lộ đi ra ngoài luôn sẽ có phiền toái không nhỏ. Lâm Phược nói, hắn đã muốn đem Triệu Hổ mang theo trên người. Tuy giờ đây sẽ không liền đem tất cả nội tình đều nói cho hắn biết. Nhưng mà một ít lời nhất định phải nói rõ. Tránh cho hắn không cẩn thận ra chỗ sơ suất. Cái này ta biết, ta cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Triệu Hổ nói. Ân Trạch cùng Chu gia học tập công phu quyền cước, cũng học đao, ngươi cũng có thể xin Chu gia chỉ điểm ngươi 1-2. Lâm Phược nói, Chu gia có thể nhận ta làm đồ đệ. Triệu Hổ đối với việc này ngược lại 10 phần nóng lòng mong mỏi. Xoay người liền hỏi Chu Phổ, Lâm Phược cũng thuận nước đẩy thuyền phụ họa nói, vất vả Chu gia rồi, ta biết chỉ là thủ đoạn nhỏ, Lâm huynh đệ sở học mới là thuật giết người. Triệu Hổ ngươi tại sao ném dưa hấu nhặt hạt vững? Chu Phổ nói, cái gì thuật giết người? Ta đây chẳng qua là đường cùng mà sinh ra chút tùy cơ ứng biến. Lâm Phược cũng không muốn để Triệu Hổ cảm giác mình thay đổi lớn cỡ nào. Hời hợt liền đem sự tình tuần trăng trước xảy ra vạch trần qua. Còn nói thêm, nói lên thuật giết người không quá tại việc binh đao. Một người vũ dũng, khó chống đỡ 10 tên lão tốt. Thuật binh đao, tại binh không tại đao. Triệu Hổ ngươi cũng là từng có qua hơn 10 tên thủ hạ. Đối với thuật binh đao hẳn là hơi có chút biết. Phương diện này, Chu gia cũng là có gì đó có thể dạy ngươi. Nói không chừng sau này có thể vật lộn cái quân công tước. Làm ra nô liền vào tiện tịch. Cho dù sau này thoát tịch hoàn lương. Bản thân thậm chí con cháu mấy đời tham gia khoa cử. Tiến vào con đường làm quan đều có hạn chế nghiêm khắc. Nhưng mà triều đại vì tán thưởng quân công, tiện tịch tòng quân tích công thoát tịch sẽ không có cái hạn chế này. Thậm chí còn có thể vật lộn cái quân công tước làm dạng dỡ tổ tông. Triệu Hổ nghĩ thầm đã nhận Chu Phổ làm sư phụ. Đã nói hắn cùng Trần Ân Trạch không thể cùng Chu Phổ chen chúc giường chung. Muốn tại trên mặt đất xương phòng phía tây trải giường chiếu khác mới hợp quy củ. Lại bị Chu Phổ đạp một cước. Không nên quá nhiều quy củ như vậy. Triệu Hổ, Chu Phổ, Trần Ân Trạch đều đi xương phòng phía tây nghỉ ngơi. Sau một lát, tiếng ngáy o o liền truyền tới. Liên tiếp, cho dù chính giữa cách hai cánh cửa, cũng làm cho Lâm Phược khó có thể ngủ yên. Lâm Phược vốn tâm tư nặng nề. Đầu mùa đông, nói rét lạnh cũng không có rét lạnh nhiều. Cửa sổ mở ra đi ngủ. Nhìn trước giường ánh trăng như sương, Lâm Phược trong lòng cân nhắc sự tình Lâm gia. Hắn biết mình đề xuất đi Giang Ninh, thất phu nhân sẽ rất thất vọng, nhưng mà cũng không có biện pháp. Đào Trường Sơn bên kia thời gian không được chậm trễ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hổ thắng xe la trước đưa Lâm Phược, Chu Phổ, Trần Ân Trạch đưa đi trong huyện. Chuyện Lâm Phược đi Giang Ninh hắn cũng sẽ đi theo đã quyết định nói cùng mẹ hắn. Triệu thị thật cũng không nói cái gì. Tại sau khi Triệu Hổ bọn họ đi rồi, bà cũng đi Đại Trạch Lâm ra làm giúp việc. Triệu thị ngày hôm qua trong đêm cũng lật qua lật lại đánh giá. Triệu Hổ ở lại là tốt, nhưng mà không chừng Lâm Phược tương lai sẽ có triển vọng lớn. Triệu Hổ đi theo bên cạnh hắn cũng sẽ có cái tiền đồ. Lại nói ý tứ thất phu nhân cũng là hy vọng Triệu Hổ có thể đi theo bên người Lâm Phược. Triệu thị chạy tới đại trạch Lâm gia, chỉ có người đang trước cửa chính nhử xe ngựa, là người bên cạnh nhị công tử. Triệu thị cân nhắc nhị công tử sáng sớm muốn ra khỏi nhà. Nàng cẩn thận từ cửa hông đi vào. Mọi người trong đại trạch biết giữa nhị công tử cùng thất phu nhân có vướng mắc. Mình là thất phu nhân mời đến Lâm gia đến giúp việc. Triệu thị bình thường đều cẩn thận tránh nhị công tử, miễn cho vô duyên vô cớ bị răn dạy. Lâm gia đối với người dưới vẫn coi như thương hại, đãi ngộ cũng dày, vốn không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến đến giúp việc. Triệu thị cho dù tính tình đanh đá chút, cũng chỉ là thôn phụ gia đình nhà nông đi ra. Lại là thất phu nhân sau khi vào Lâm gia chỉ định muốn bà vào trong phủ hầu hạ, Triệu thị mới có cơ hội vào đại trạch giúp việc. Triệu thị về sau mới biết được thất phu nhân rốt cuộc là không bỏ xuống được tâm tư chiếu cố Lâm Phước. Nhưng mà nàng mới vừa vào Lâm gia, trong đại trạch bắn lén đâm sau lưng tranh đấu đến lợi hại. Sáu phu nhân đối với nàng đều lòng mang ghét hận, chờ nàng lộ ra cái sơ hở gì đều chê cười đẹp mắt. Nàng tất nhiên không thể trực tiếp đi chiếu cố một con em Lâm gia cùng bổn gia đã rất không thân cùng. Chờ Lâm Phược trưởng thành 14-15 tuổi tiểu tử trai trai. Thất phu nhân lại là thiếu phụ tao nhã chính mạo 20. Địa vị tại Lâm gia lại không ổn, tự nhiên phải càng thêm cố kỵ. Triệu thị vốn chính là lòng nhiệt tình, tại trước khi thất phu nhân tiến vào Lâm gia, liền đối với Lâm Phược khi còn bé chiếu cố có thêm. Sau khi thất phu nhân tiến vào Lâm gia, đem Triệu thị mời đến đại trạch đến giúp việc. Triệu thị càng thêm nhiệt tình đem Lâm Phược trở thành con cháu nhà mình tới chiếu cố. Người khác chỉ cho rằng Triệu thị quen mặt mềm lòng, mà không thể nghĩ lung tung đến trên đầu thất phu nhân. Thất phu nhân đối với đứa nhỏ này thật đúng là phúc hậu. Triệu thị trong lòng thầm suy nghĩ nói, tại trong suy nghĩ của bà, Lâm Phược vẫn chính là đứa nhỏ. Đứa nhỏ đáng thương này thật đúng là tính tình cố chấp. Không biết thất phu nhân những năm này có nhiều vất vả, cũng không nói lưu lại giúp thất phu nhân một phen. Không rõ Kỳ Diệu muốn đi đến Giang Ninh, chẳng lẽ con hồ ly tinh lẳng lơ Giang Ninh kia thật đem tâm hồn hắn bị mê hoặc rồi. Triệu thị chạy đến Lâm gia xử lý công việc tiền viện. Hôm nay là thời gian xem sổ sách. Thất phu nhân đã tại nơi đó xem sổ sách. 7-8 tiên sinh phòng thu chi đều câm như hến đứng chung một chỗ. Có hai người sắc mặt rất khó coi, đại khái bị răn dậy rồi. Thất phu nhân Cố Doanh Tụ nhìn thấy Triệu thị vào viện tử, đưa khoản trong tay ném lên bàn, chỉ nói câu, ta giờ ngọ ăn cơm xong lại đến xem. Liền muốn Triệu thị cùng nàng đi thúy viện phía sau. Triệu thị đem sự tình đêm qua Lâm Phược xử trí nhà cụ cuối thôn nói cho thất phu nhân nghe. Thất phu nhân Cố Doanh Tụ gật đầu nói, Lâm Phược lần này trở về ngược lại biết làm người. Ta vốn cũng muốn khuyên hắn không cần phải cùng nhà Lâm Quế Sinh tranh cái gì. Ở trong Thượng Lâm lưu cái thanh danh tốt, so với cái gì đều quan trọng hơn. Không ngờ hắn làm được cũng thỏa đáng. Hắn đồng ý Triệu Hổ đi theo hắn. Tú Tài ngược lại đáp ứng để Triệu Hổ đi theo hắn. Không biết tại sao, hắn muốn đi Giang Ninh, không định ở lại bến đò Thượng Lâm. Triệu thị nói, hắn ngược lại hạ quyết tâm. Thất phu nhân Cố Doanh Tụ cau lại lông mày. Phút chốc như vậy, đôi mi thanh tú bằng phẳng đại, phẩm xanh đen, như thanh sơn mở ra. Lại khẽ thở dài một hơi cùng Triệu thị nói, hắn cũng nên có chủ kiến của hắn. Ta ngày mai đi hồ đường, ngươi chờ hắn trở về nói với hắn một tiếng. Cách chương.